One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, chương 193, người điên. Tân thế giới, Kaido cái kia người điên chuẩn bị tập kích dâu trắng, tin tức truyền khắp. Tất cả mọi người phi thường khiếp sợ. Không nghĩ tới cái kia người điên lại làm ra như vậy sự tình. Cũng cảm thấy lần này có thể là đại thanh tẩy. Đều tại suy đoán Vinh Diệu biết sẽ không xuất thủ. Tòa nào đó hòn đảo. Tóc đỏ nắm thật chặt trong tay Tây Dương kiếm. Hai mắt không ngừng liều lĩnh ánh sáng lạnh. Kaido cái này người điên. Lại đi công kích dâu trắng. Thật vất vả ổn định lại cục diện. Lại cũng bị phá hoại. Sẽ không thành công. Trừ phi Vinh Diệu không không xuất hiện. Không phải vậy Kaido còn đám kia người thần bí sẽ không thành công. Ben Beckman liếc một cái tóc đỏ. Lập tức nhẹ giọng mở miệng. Muốn chắc chắn diệt một cái tứ hoàng. Phi thường khó khăn. Dù sao không phải là mỗi người đều là Vinh Diệu. Không phải là mỗi người đều có như vậy thực lực. Ta biết. Thế nhưng Kaido cái tên này đến cùng chuẩn bị làm gì? Nếu như Vinh Diệu xuất hiện, căn bản cũng không có khả năng sẽ thành công. Thế nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Những cái rốt cuộc là người lại cho hắn như vậy sức lực. Tóc đỏ gật gù. Đối với cái này một điểm, hắn nhìn phải vô cùng rõ ràng. Hơn nữa Kaido tên kia cũng khẳng định biết rõ. Thế nhưng vẫn là như vậy làm. Biết rõ mà cố ý vì là biết rõ. Tuy nhiên tên kia điên. Thế nhưng cũng không phải thật sự là ngu ngốc. Nhất định là chắc chắn. Đi xem liền biết. Bất quá, lần này chúng ta muốn nhận rõ 623 cục thế. Không thể tùy tiện ra tay. Ben Beckman cười nhạt một tiếng. Lập tức đánh một cái xì gà. Tóc đỏ hải tặc đoàn đi tới đại chiến phương hướng. Mà hải quân bản bộ. Sengoku hẹp nhăn lông mày. Kaido cùng người thần bí chuẩn bị giết chết dâu trắng. Rốt cuộc là người nào? Hắn bây giờ muốn biết rõ những người kia rốt cuộc là người nào. Gặp tên kia đây. Sengoku theo thói quen bĩu bĩu ghế sofa phương hướng. Phát hiện không có gặp tên kia thân ảnh. Không khỏi nghi hoặc nhìn Aokiji. Aokiji nhún nhún vai. Lập tức nói. Một người không biết đi nơi nào. Sengoku nguyên soái, dâu trắng sự tình, ta cảm thấy chúng ta không cần để ý biết. Sengoku gật gù, nếu như bình thường là như thế này sự tình, hải quân nhất định phải tham dự. Thế nhưng, bây giờ căn bản không thể lại nhiều dư chiến lực. Hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Yasuo bọn họ nên sẽ xuất hiện. Đạp đạp. Tiếng bước chân chậm rãi truyền tới. Cửa lớn bị đẩy ra. Gặp bĩu bĩu Sengoku. Sau đó ngồi ở trên ghế salon. Không nói một lời. Gặp, ngươi đi đâu vậy? Sengoku nhàn nhạt nhìn Gặp. Đi nhà cầu. Ngươi đây cũng phải quản. Gặp trợn mắt lên nhìn Sengoku. Hắn phát hiện hiện tại thật không có là tự nhiên từ. Đi ra ngoài một chuyến. Cái tên này cũng hỏi hết đông tới tây. Kaido còn có một nhóm người thần bí liên thủ chuẩn bị đối phó dâu trắng. Sengoku nguyên soái đang tải vì là chuyện này đau đầu. Aokiji nhìn hai người vừa chuẩn bị ầm ĩ lên, không khỏi bất đắc dĩ mở miệng. Nghe được Aokiji, Gap không khỏi sững sờ, lập tức hẹp nhăn lông mày. Không phải là bởi vì Kaido, cũng không phải là bởi vì dâu trắng, mà là bởi vì người bí ẩn kia có thể cùng Kaido tên kia hợp tác, thực lực khẳng định không yếu. Ở hắn trong ấn tượng, căn bản là không có bao nhiêu người, không khỏi để hắn muốn tìm đê chi nhất tộc người. Gap, ngươi biết? Sengoku nghi ngờ không thôi nhìn Gap. Cái tên này nếu như là bình thường, nghe được dâu trắng muốn cùng Kaido đại chiến, khẳng định có lại nói. Thế nhưng hôm nay không nói gì. Nhìn đang suy tư Gap, Sengoku vừa chuẩn bị nói chuyện, Gap lại đột nhiên đứng lên, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hơn nữa còn có bắn tỉa hắc. Sengoku, Dâu trắng tên kia lần này phòng trừng thật muốn nguy hiểm. Trừ phi Yasuo bọn họ xuất hiện. Không phải vậy phòng trừng lần này thật muốn bị giết chết. Gáp ngưng trọng nhìn Sengoku. Trong lòng hắn đã lại suy đoán. Nhất định là những tên kia không thể nghi ngờ. Cũng không biết là cái kia phe phái người. Người biết cái gì? Những người bí ẩn kia là ai? Sengoku không phải là đồ ngốc. Minh Bạch gặp khả năng biết rõ cái gì. Hẳn là biết rõ những người bí ẩn kia thân phận. Bọn họ đi ra. Hơn nữa trước vẫn cùng Vinh Diệu đại chiến. Toàn bộ bị Yasuo bọn họ giết. Gặp chăm chú nhìn Sengoku. Bọn họ. Sengoku nghi hoặc nhìn Gap, cái tên này nói là người nào? Còn lại cùng Yasuo bọn họ đại chiến là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là người nào? Aokiji ở một bên cũng phi thường nghi hoặc, bọn họ nói rõ không là một người, hơn nữa còn lại lá gan cùng Yasuo bọn họ động thủ. Hắn căn bản liền nghĩ không ra có ai, thế giới chính phủ căn bản cũng không có khả năng. Khi thấy Gap ánh mắt thời điểm, Sengoku không khỏi sững sờ, lập tức mắt trợn tròn. Thật không thể tin nói. Ngươi nói là D. Aokiji nghi ngờ không thôi nhìn Sengoku. Không khỏi hướng về Gap nhìn sang. Hắn thân là đại tướng, cũng là biết rõ một ít chuyện. Tuy nhiên hiểu biết không nhiều, thế nhưng cũng là biết rõ. Đúng vậy, ta trước nhận được tin tức. Những tên kia đi ra, không biết nguyên nhân gì, đi tìm Vinh Diệu bọn họ, về sau phát sinh đại chiến, tất cả mọi người bị Yasuo bọn họ cho giết, gặp hai mắt né qua một vệt ánh sáng lạnh. Những tên kia đi ra liền không có lại chuyện tốt lành gì. Đáng chết, ngươi làm sao không cùng ta nhắc qua, nếu như không phải là lần này Kaido cùng người thần bí liên thủ. Gặp. Ngươi có phải hay không chuẩn bị không nói? Sengoku phẫn nộ nhìn Gap. Ây, ta bây giờ không phải là nói sao? Ngươi hay là nghĩ ra biện pháp đi. Hiện tại cũng không phải là giết chết dâu trắng thời điểm. Những tên kia mục đích sẽ không đơn giản như vậy. Gap nhìn nổi giận Sengoku. Bĩu môi, lập tức lắc đầu một cái. Gap, nói mau, bọn họ đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Hơn nữa thực lực đến cùng như thế nào? Ngươi là bộ tộc kia người, nên biết, không muốn cho ta giả ngây giả dại. Sengoku ngưng trọng nhìn Gap. Hắn biết rõ khả năng so với Aokiji nhiều, thế nhưng cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Sengoku nguyên soái, các ngươi nói là đê chi nhất tộc sao? Gap trung tướng cũng là tộc nhân kia. Aokiji kinh ngạc nhìn hai người. Hắn không thể lại nghĩ đến Gap cư nhiên là tộc nhân kia. Xưa nay không thể lại nghĩ tới. Ân, đó cũng không phải bí mật gì. Chỉ cần tên có cái đê người. Cái kia đều là bộ tộc kia người. Điểm ấy không có bất ngờ. Gap cười gật gù. PS nghỉ chưa? Đột nhiên phát hiện băng thông rộng liên tiếp không nổi. Chỉ có thể chạy đến internet copy đến gõ chữ. Bất đắc dĩ. Trời sáng nếu như không sửa được, hay là internet copy, chương mới sẽ không thiếu. Thế nhưng khả năng không có chuẩn như vậy lúc. Thật không tiện, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.